Chương 262, áp bách bên trong phản kháng. Thái cổ kim đao vừa ra, Sở Nguyên khí thế, ở độ lâm vào biến đổi khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên liền tựa như là thiên đạo sứ giả nhất hạng, thay thiên đạo hành xử thiên đạo trừng phạt, kia cường đại hủy diệt pháp tác, không ngừng từ Sở Nguyên trên người bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác thậm chí, làm cho người ta sinh không ra gì lòng phản kháng. Giống như chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết nhất hạng đây là thái cổ kim đao cường đại chỗ, vô luận là cái gì dạng sinh linh, tại đây thái cổ kim đao trước mặt, đô hội cảm giác được chính mình nhỏ bé tới rồi cực hạn, căn bản không có chút lòng phản kháng, cường đại như vậy lực lượng, nhâm là ai đều phải vô cùng kiêng kỵ hơn nữa, Sở Nguyên tu vi, cũng là cường đại tới rồi cực hạn, tự nhiên là có thể khống chế này cường đại thái cổ kim đao đây là thái cổ kim đao huyền chủ gặp được Sở Nguyên trong tay, đột nhiên hơn một thanh kim đao, mặt trên không ngừng tản mát ra một loại hủy diệt. Lực lượng, nhất thời biết trước mắt chuôi này kim đao, cũng không phải cái gì đơn giản vật, hơn nữa kia cường đại lực lượng, lại làm cho hắn một trận tâm tình rồi đột nhiên trong lúc đó, vị này huyền chủ sắc mặt không khỏi biến đổi, nghĩ tới đây là cái gì chí bảo vô luận là ai. Cũng không luận là cái gì dạng cường đại tồn tại, ở đối mặt này thái cổ kim đao thời điểm, đều phải lâm vào run rẩy, cho dù là cường đại như huyền chủ như vậy tồn tại, cũng là độc nhất vô nhị bởi vì, này thái cổ kim đao. Uy danh, ở trên thời cổ kỳ chính là thanh danh hiền hách, liền liên ma giới chiến thần Sibiu, tại đây thái cổ kim đao phía trên, cũng ăn không ít đau khổ, thậm chí tranh giành một trận chiến, cũng là bởi vì vi thái cổ kim đao. Mới có thể làm cho Sibiu chiến bại có thể tưởng tượng đi ra, này thái cổ kim đao huy có thể là cỡ nào thật lớn, tùy ý vô thượng đại thánh, cũng không có chút biện pháp đúng vậy, đây là thái cổ kim đao, ta ở độ kiếp thời điểm, ngẫu nhiên được đến pháp bảo, thái cổ kim đao. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, trong mắt mang theo một cỗ mờ ảo hơi thở, giống như xem thấu tất cả hết thể đồng thời, Sở Nguyên trên người, cũng buộc phát ra một cỗ hủy diệt lực lượng, lại kéo dài không ngừng. Kia cường đại hủy diệt lực, cơ hồ là tới rồi cực hạn vô luận là ai, đều có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, kia cổ kinh khủng cực kỳ lực lượng, không phải nhất hạng người có khả năng chống lại, cái loại này quần quận không ngừng lực lượng, cũng không đoạn từ thái cổ kim đao mặt trên bộc phát. Ra đến, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ, lâm vào kiên kỵ cường đại như vậy lực lượng, đã muốn là siêu việt tất cả hết thảy, cơ hồ tới rồi một loại thiên đạo tồn tại không có khả năng. Thái cổ kim đao kia khả là truyền thuyết bên trong thiên đạo hình phạt chi khí, căn bản không phải gì sinh linh có khả năng có được huyền chủ không khỏi phát ra một trận kinh cụ thanh âm, hắn bắt đầu có điểm sợ hãi đi lên. Tuy rằng cái miệng của hắn thượng là như thế này nói xong, nhưng là hắn đối với thái cổ kim đao kia mặt trên hủy diệt hơi thở, cũng cảm thụ thập phần rõ ràng kia cường đại thiên đạo pháp tắc hủy diệt lực, cơ hồ là làm cho hắn nội tâm cũng không từ sợ run đứng lên. Thậm chí làm cho hắn có một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách, giống như thế giới đều ở trong nháy mắt hủy diệt nhất hạng, kia cổ lực lượng cường đại, làm cho bất luận kẻ nào đô hội lâm vào kinh cụ đứng lên buồn quân khởi là. Ngươi có thể suy đoán nếu là không có gì con bài chưa lật mà nói, buồn quân sao lại muốn trở thành tam giới cộng chủ Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt chút không có gì cảm xúc đáng nói, quỳ xuống, thần phục buồn quân tha cho ngươi một mạng. Tất cả hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua Sở Nguyên thanh âm thập phần lạnh như băng, thật giống như là thiên đạo nhất hạng, chút không có gì biểu tình. Nhưng là quanh thân toàn thể buộc phát ra tới khí thế, cũng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, liền tựa như chân chính là thiên đạo sứ giả nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia kéo dài không ngừng lực lượng, lại không ngừng đánh sâu vào thiên địa khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên khí thế lần thứ hai cất cao đứng lên. Đã muốn siêu việt huyền chủ kỳ thật, này cũng không phải kỳ quái chuyện tình, huyền chủ thực lực tuy rằng rất mạnh, ít ở Sở Nguyên dưới, nhưng là nhìn thấy đối mặt có thái cổ kim đao Sở Nguyên, cũng khí thế suy nhược tới rồi cực hạn, cơ hồ là sinh không ra gì lòng phản kháng bởi vì, này thái cổ kim đao không phải nhất hạng vật, mà là thiên đạo hình phạt chi khí vô luận là gì sinh linh, ở thiên đạo trước mặt, đều vi nơm nớp lo sợ, bởi vì thiên đạo là không khả chiến thắng. Chỉ cần hơi chút ngỗ nghịch thiên đạo, đó là trực tiếp gạt bỏ, chút không có gì lưu tình, cho dù là ở cường đại người, cũng là như thế ta huyền. Chủ, tuy rằng không phải ma giới đệ nhất nhân, nhưng là ám minh đứng đầu, lại cấm địa ở chỗ sâu trong tới sứ giả một thân tu vi tự nhận là tới rồi một cái kinh thiên địa tình trạng, nhưng là ngươi Sở Nguyên là ta kiến thức người thứ nhất chân chính đối thủ, thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng rất bội phục ngươi, nhưng là ngươi muốn dùng thái cổ kim đao, sẽ thần phục ta, quả thực là không có khả năng chuyện tình hôm nay, cho dù là bỏ qua lời tánh mạng, cũng phải nhìn xem thái cổ kim đao đến. Tuột cùng mạnh mẽ đến cái tình trạng gì. Huyền chủ đột nhiên trong lúc đó, quanh thân chân nguyên chấn động, một cỗ cường đại chân nguyên từ hắn trên người bộc phát ra đến, trong mắt tràn ngập vô cùng quyết tuyệt vẻ mặt. Giờ khắc này, Huyền chủ hình như là nhìn thấu tất cả hết thể nhất hạng, kia cường đại uy áp không ngừng từ hắn trên người phát ra, một loại hiểu ra đã ở hắn trong lòng không ngừng nhộn nhạo đứng lên, hình như là lĩnh ngộ tới rồi một loại tân cảnh giới nhất hạng ở thái cổ kim đao. Nay cường đại uy áp giới, Huyền chủ thế nhưng cũng là đột phá tới rồi một loại tân cảnh giới không thể không nói, trước mắt vị này Huyền chủ, đích xác không phải nhất hạng người, tại đây dạng tình huống dưới, còn có thể đột phá tự thân gông cùm xiềng xiếp, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, bởi vì nhất hạng người, đối mặt này thái cổ kim đao thời điểm, căn bản là sinh không ra mặt khác ý niệm trong đầu đến, nhưng là, Huyền chủ cũng không phải nhất hạng người, mà là Ám Minh đứng đầu. Có cường đại tự tôn hắn nội tâm tiêu ngạo, không cho phép hắn cứ như vậy thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, hoặc là nói là thần phục ở thái cổ kim đao dưới, ma người tôn nghiêm cũng không dung có chút khinh nhẫn, cho dù là đối mặt thiên đạo hình phạt chi khí, như trước là như thế. Khoảnh khắc trong lúc đó, từ Huyền chủ trên người bộc phát ra tới khí thế, lần thứ hai cùng Sở Nguyên sánh vai, thậm chí hơn chia ra sắc bén cảm giác, hình như là xem thấu tất cả hết thể nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng quyết đoán. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Huyền chủ này mô dạng, chỉ biết Huyền chủ sẽ không thần phục ở Sở Nguyên trước mắt.